thêm một bông hoa nhỏ kiểu diễm ướt át còn dính chút ít sương mai. Lòng Hoàng Nhi còn chưa kịp kinh hô, Diệp Vô Thần đã khép tay lần nữa, khi xòe ra lại trống trơn, khi khép xong lại xòe thì bông hoa hồng phấn kia lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Long Hoàng Nhi lấp lóe quang mang như sao sáng, không nhịn nổi vươn tay tới đỡ vào tay nàng. Đây không phải là phi hoàng hoa trong tiểu viện của ta ư? Phi hoàng hoa, Thiết nghĩ tiểu công chúa này tự đặt cái tên này đây. Diệp Vô Thần nghĩ, đây là khi hắn đi qua tiền viện thuận tay hái, sau đó để trong kiếm thần chỉ hoàn, sau đó tùy tiện lợi dụng kiếm thần chỉ hoàn làm ra ma thuật không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì, lại có thể dễ dàng hấp dẫn đôi mắt tiểu công chúa này. Cách chương.